Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, tuổi tác cách biệt bao nhiêu? Kiếm Vô Phong nhìn Dịch Vân, chờ Dịch Vân trả lời. Đối với Kiếm Vô Phong, Dịch Vân ấn tượng đầu tiên không sai. Bất quá Kiếm Vô Phong hỏi sư phụ của chính mình là ai? Dịch Vân nhưng có chút do dự, 12 đế thiên cũng vậy, trong đó tuy rằng cách nhau xa xôi. Nhưng thời Vũ Quân làm Vạn Yêu Đế Thiên Thần Quân, cũng còn là có chút nổi tiếng. Nhắc lên thời Vũ Quân danh hiệu, có lẽ có người sẽ biết, vậy mình làm thời Vũ Quân đệ tử, từ Vạn Yêu Đế Thiên Trăn trở đến Dương Thần Đế Thiên đến. Khoảng cách xa xôi như thế, cũng nói không rõ ràng, khả năng gây nên phiền phức không tất yếu. Nhìn thấy Dịch Vân do dự, Kiếm Vô Phong cũng đã trong lòng hiểu rõ. Hắn cười nói, lần đầu gặp mặt, kiếm nào đó liền hỏi tiểu hữu sư phụ cửa, là có chút đường đột, ta nhìn tiểu hữu tuổi tác không lớn, đồ nhi này của ta kiếm tiểu xương, thời gian tu luyện cũng không dài, miễn cưỡng toán có chút thành tích, ngược lại là có thể cùng tiểu hữu giao lưu một phen, Kiếm Vô Phong nói. Xem kiếm tiểu xương một chút, tiểu xương, cùng Dịch công tử nhận thức một chút đi, Kiếm Vô Phong vừa nói như vậy. Kiếm tiểu xương hơi nhỏ phiền muộn, nàng kiêu căng tự mãn, nếu như không phải Táng Dương Biển Cát dị tượng, nàng căn bản cũng không quá nhớ cùng Táng Dương Biển Cát bản thổ võ giả tiếp xúc. Nàng tu luyện thiên phú giỏi, mặc dù ở thiên tài lớp lớp Thanh Trì kiếm phái, nàng cũng là vạn năm hiểu ra thiên tài, bởi vì thanh danh lan xa, trước không ít tông môn muốn đến cầu thân. Muốn kết hôn người của nàng cũng hẳn là đại tông môn xuất thân hiển hách. Thiên phú xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể đối với mấy cái này, nàng căn bản cũng không có nửa phần hứng thú, để sư phụ giúp nàng toàn bộ đẩy xuống, mà Kiếm Vô Phong cũng vui vẻ như vậy, mặc kệ nhiều quý trọng lễ hỏi, toàn bộ lùi về, nhưng là bây giờ, Kiếm Vô Phong nhưng làm cho nàng chủ động cùng một cái xa lạ khác phái kết bạn. Trong lời nói có đặc biệt xem trọng người trẻ tuổi này ý tứ. Kiếm tiểu xương trong lòng lão đại không tình nguyện, người này không phải là Táng Dương Biển Cát một cái bản thổ võ giả sao? Có một không biết ở nơi nào sư phụ phụ, không môn không phái, nói trắng ra là không phải là võ đạo giới địa vị thấp nhất. Không có có chỗ dựa tán tu võ giả sao? Đương nhiên, bởi vì là dặn dò của sư phụ. Kiếm tiểu xương vẫn là thi lễ một cái, Dịch Vân cũng khách khí đáp lễ, ở Dịch Vân đáp lễ thời điểm, hắn bên tai truyền đến Cơ Thủy Yên nguyên khí truyền âm. Cơ Thủy Yên mau mau đem Thanh Trì kiếm phái tình huống. Cùng Kiếm tiểu xương, Kiếm Vô Phong là thân phận gì cho Dịch Vân nói rồi. Hai người có thể là không như bình thường, Cơ Thủy Yên không biết Kiếm Vô Phong hai người tới vì sao. Cũng lo lắng Dịch Vân chậm trễ hai người. Dịch Vân cười cợt, Cơ Thủy Yên ở Ngọc Quang Thành nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành làm việc cẩn thận tính cách. Đối với Kiếm Tiểu Xương hành lễ, Kiếm Vô Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn nói rằng, Tiểu Xương tu luyện giáp có thừa, không biết cùng Tiểu Hữu tuổi cách biệt bao nhiêu. Kiếm Vô Phong vừa nói như vậy, mọi người càng là ngạc nhiên, ở đây rất nhiều người. Bao quát Táng Dương Biển Cát bản thổ thế lực, ngoại lai thế lực, cũng không khỏi quan tâm ở đây. Kiếm Vô Phong hỏi cái này lời có chút kỳ quái. Để Kiếm Tiểu Xương chủ động cùng Dịch Vân kết bạn, đã không tầm thường, lại chủ động nói tới Kiếm Tiểu Xương lứa tuổi. Đồng thời vấn đối phương tuổi cách biệt bao nhiêu bình thường chỉ có người làm mối. Mới sẽ như vậy hỏi đi. Đương nhiên, Kiếm Vô Phong xưa nay lãnh ngạo. Tuy rằng câu hỏi có chút kỳ quái, có thể cũng không có ai sẽ cho rằng, Kiếm Vô Phong nghĩ đem đồ đệ gả cho Dịch Vân, Kiếm Tiểu Xương thiên phú rất cao, xuất thân lại thích, thân phận cách biệt quá lớn. Dịch Vân do dự một chút, sư phụ thời Vũ Quân hắn che giấu, tuổi tác thì không cần. Hắn mơ hồ nói rằng, tại hạ tu luyện không được đủ trăm năm đi, không đủ trăm năm. Đã là đi lên nói rồi. Nhưng là Dịch Vân câu nói này nói ra, ở đây đại đa số người đều ngẩn ra. Dịch Vân tuy rằng vừa mới đến Ngọc Quang Thành, nhưng trước hắn đánh thiên diễn cửa hàng mặt, thế lực ngoại lai không trả nổi giải khai dịch vân. Phàm là tin tức linh thông một chút Ngọc Quang Thành bản thổ thế lực. Đều biết thần cơ cửa hàng chiêu mộ một cái thực lực cường đại khách khanh. Người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tính cách thô bạo, sát phạt quả quyết, tu vi khó có thể nhìn thấu. Ở mọi người trong ấn tượng, Dịch Vân nên một cái tu luyện rất lâu lão gia này. Chỉ dùng nào đó loại chú nhan mật thuật, mới xem ra tuổi trẻ. Cái này cũng là rất nhiều người cảm thấy Dịch Vân cùng Kiếm Tiểu Xương thân phận chênh lệch đại. Nguyên nhân, nhưng là bây giờ Dịch Vân lại nói, chính mình tu luyện không được đủ trăm năm. Này đùa giỡn sao, không đủ trăm năm đó không phải là tuổi trẻ tiểu bối sao? Làm sao có thực lực bực này? Đối với Dịch Vân, rất nhiều người đều không tin. Viêm Thiên Thông càng là khịt mũi con thường. Chính hắn đều 300 tuổi. Nếu như cái này Dịch Vân không đủ trăm năm thì có thực lực như vậy. Vậy hắn này 300 năm không phải sống đến chó trên người. Người này quá vô sỉ. Hắn cố ý nói thấp tuổi của mình. Muốn làm quen Tiểu Xương tiên tử, Viêm Thiên Thông khinh thường nói. Hắn, để rất nhiều người âm thầm tán đồng. Kỳ thực rất nhiều người tu vi cùng cốt linh. Căn cứ kinh nghiệm, nhận biết, cũng có thể phán đoán đại khái. Nhưng nếu như là tu luyện loại bí thuật nào đó, có ý định che giấu, liền không quá dễ dàng xem thấu. Bọn họ tin tưởng Dịch Vân chính là tình huống như thế. Không đủ trăm năm, tốt kiếm vô phong hoàn toàn không có hoài nghi Dịch Vân từng nói. Nếu cùng Tiểu Xương tuổi tác gần gũi, vậy các ngươi ngược lại là có thể luận bàn một phen. Không biết Tiểu Hữu ý như thế nào, kiếm vô phong đột nhiên mở miệng. Trước hắn câu hỏi mục đích, chính là để Dịch Vân cùng kiếm Tiểu Xương luận bàn. Dịch Vân không báo sư môn của mình, nhưng hắn lại từ trên thân Dịch Vân cảm thấy một ít hơi thở quen thuộc. Hắn liền muốn có thể thông qua Dịch Vân chiêu thức, nhìn ra Dịch Vân đến cùng tại sao lại như vậy, mà Dịch Vân lúc này, cũng ôm ý tưởng giống nhau. Kỳ thực trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, hắn hoài nghi, này cái gọi là thanh trì kiếm phái, có thể là thanh dương quân truyền thừa di mạch, thậm chí có thể là thanh dương quân trực hệ hậu nhân. Mấy chục triệu năm trước, Thanh Dương quân ở Dương Thần Đế Thiên Trung Châu Thiên Phủ thành lập một cái to lớn thần quốc. Nhưng mà hắn cuối cùng bị người làm hại, một thân tu vi sụt giá, thực lực tổn thất lớn, từ Dương Thần Đế Thiên, đi tới Thiên Nguyên Giới, làm quen Thượng Cổ Nữ Đế, lại cùng Thượng Cổ Nữ Đế liên thủ, phong ấn bảy ma thần, lưu lại Nữ Đế bí cảnh, từ đây ngã xuống, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Vào Nữ Đế bí cảnh, chiếm được Thanh Dương quân bộ phận truyền thừa, mà này truyền thừa đối với ngay lúc đó Dịch Vân tới nói. Là ân cứu mạng, nếu không thì, thần đồ Nam Thiên là có thể muốn Dịch Vân tính mạng. Phía sau Thanh Dương quân truyền xuống hàng thần tháp, cũng không biết cứu Dịch Vân bao nhiêu lần. Đối với Thanh Dương quân, Dịch Vân trong lòng có mang sâu sắc lòng cảm kích, hắn đã từng quyết định. Nếu như có thể đi tới 12 đế thiên, nhất định giúp Thanh Dương quân báo thù, điều tra rõ Thanh Dương quân năm đó bị hại chân tướng. Mà bây giờ, Dịch Vân tìm tới Thanh Dương quân hậu nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm quen. Thanh Dương quân hậu nhân, so với Dịch Vân nghĩ tới muốn trải qua tốt, nhưng nếu như đối với so với lúc trước Thanh Dương quân thiết lập thần quốc, vậy thì kém xa. Đối với Dịch Vân như vậy kiến thức uyên bác người mà nói. Thanh trì kiếm phái cũng chỉ là một coi như không tệ. Có phát triển tiền đồ tông môn mà thôi. Nhưng là, liên quan với thân phận của đối phương, Dịch Vân lại không thể trực tiếp hỏi. Thanh Dương quân tên này hào vẫn còn có chút nhạy cảm. Mấy chục triệu năm trước, hắn bị người đuổi giết. Hiện tại vật đổi sao rời. Trung Châu Thiên Phủ cách cục e sợ đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng Thanh Dương quân kẻ thù có hay không khống chế ở đây? Vẫn là ẩn số, Dịch Vân cũng không thể trực tiếp hỏi đối phương là hay không cùng Thanh Dương quân có quan hệ. Vạn nhất không liên quan đây. Vậy nếu là sự tình tiết lộ ra ngoài, chính hắn cũng có thể cuốn vào trong phiền toái. Vẫn là một chút xíu thăm dò tốt nhất, nghĩ tới những thứ này. Dịch Vân nói, nhận được Vô Phong tiền bối nâng đỡ, vãn bối mong muốn cùng Tiểu Xương Tiên Tử luận bàn một phen, như vậy rất tốt. Kiếm Vô Phong trong lòng vui vẻ, hắn trực tiếp mở miệng nói, khoảng cách này giao dịch hội bắt đầu, còn có một quãng thời gian, không như bây giờ bắt đầu đi. Nghe được Kiếm Vô Phong, Dịch Vân ngẩn ra, này Kiếm Vô Phong tính cách cũng thật là lôi lệ phong hành. Nói làm cái gì, lập tức thì làm cái đó. Dịch Vân không khỏi hỏi, liền ở ngay đây sao? Trước mặt mọi người luận bàn, Dịch Vân vẫn còn có chút cấu kỵ. Hắn không biết dùng ra Thanh Dương Quân kiếm chiêu, có thể hay không bị người nhận ra đến, cho tới gây nên phiền phức không tất yếu. Hết chương.